Chào mừng các bạn đến với tập 19 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Mời các bạn đến với phần 2 của vụ án nợ máu trả máu. Trong phần 1, Triệu Hắc Tử vừa về đến nhà thì bị kẻ gian sát hại bằng chính con dao phay trong bếp. Tùy đồ đạc trong phòng bừa bộn, nhưng đội pháp y hình sự xác định đây là vụ báo thù. Kẻ thù ác là ai? Mời các bạn cùng theo dõi. Để không bỏ lỡ những màn phá án hấp dẫn và cực kỳ chi tiết, các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát nhé. Quả nhiên lỗi mập không phù sự mong đợi của mọi người. Chỉ mất một đêm, anh ấy đã tìm ra được hung thủ từ camera giám sát của tiểu khu. Nhưng khi thấy ảnh chụp màn hình mà lỗi mập xử lý được từ video, phản ứng của tất cả chúng tôi chỉ gói gọn trong vài từ. Có tác dụng quái gì? Khẩu trang, mũ, kẻ tình nghi trang bị không thiếu thứ nào, lại còn thêm việc video không mấy rõ ràng, dù có ảnh cắt cũng chẳng làm được gì. Nếu muốn bắt tay điều tra vụ án này từ video, thì chỉ có thể tiến hành mở rộng video giám sát. Thế nhưng việc này cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, trừ phi không còn cách nào khác hoặc có mục tiêu rõ ràng, chứ trong những trường hợp thông thường sẽ không làm như vậy. Mặc dù lỗi mập đã đi vào ngõ cụt, nhưng bên phía Diệp Thiến lại gửi tới tin mừng. Họ đã trả ra được người phụ nữ thường cùng nạn nhân ra vào tiểu khu, hiện đang trên đường tới đây. Chỉ mất khoảng thời gian hút vài điếu thuốc, một người phụ nữ trung niên ăn bận lộng lẫy được dẫn vào phòng thẩm vấn của đơn vị. Người phụ nữ cao khoảng 1m6, trời không lạnh nhưng lại đi mặc áo lông chồn, chân đi đôi giày hận trời cao cực kỳ chói mắt. Tuy chứng minh thư cho thấy năm nay bà ta đã 52 tuổi, nhưng bốn chữ vẫn còn phong độ, đúng là sinh ra để miêu tả bà ta. Anh Minh đi thẳng vào vấn đề. Bạch Tuyết, Triệu Hắc Tử chết rồi, bà biết chuyện này không? Bạch Tuyết thấp thỏm gật đầu. Tôi biết. Bà và Triệu Hắc Tử có quan hệ gì? Quan hệ bạn bè bình thường. Có thể là vì liên tục thức đêm mấy ngày, anh mình khá nóng nảy. Quan hệ bạn bè bình thường mà qua đêm cùng nhau. Bị anh mình quát cho một câu, Bạch Tuyết thật thà hơn nhiều. Quan hệ tình nhân. Bà kể sơ qua về tình hình gia đình mình đi. Giọng điệu Bạch Tuyết có vẻ đau thương. Trong nhà chỉ có mình tôi. 10 năm trước tôi đã ly hôn với chồng rồi, con cũng đi theo ông ấy. Mấy năm nay bà và người chồng trước có liên lạc với nhau không? Ông ấy đã đi bước nữa rồi. Hàng năm tôi đều đến thăm con. Đó cũng là mối liên hệ duy nhất giữa hai chúng tôi. Bà biết chuyện gia đình của Triệu Hắc Tử không? Chuyện này Bạch Tuyết lại khai thật. Biết. Ông ta có nhà có cửa, tôi ở cùng với ông ta để kiếm chút tiền tiêu xài thôi. Trở chuyện này ra, bà từng dính líu tình cảm gì với ai không? Bạch Tuyết cười tự giễu. Khá nhiều, nhưng chủ yếu tất cả bọn họ chỉ ham muốn thân thể tôi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì Triệu Hắc Tử đang ngủ với tôi mà giết người. Điểm ấy tôi có thể chắc chắn 100% với anh cảnh sát. Dù sao, tôi cũng đã hòa tan ít bướm, còn ai thật lòng với tôi nữa. Mà cũng chưa chắc. Bạch Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, trông có vẻ nhìn thấu thói đời. Từ sau khi chồng trước nghi ngờ tôi ngoại tình rồi bỏ tôi, đám đàn ông ngủ với tôi ít nhất cũng phải 3 con số. Điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và gái bán hoa đó chính là tôi bám dai hơn bọn họ. Gái bán thân xong rồi phủi mông là đi, còn tôi thì vẫn bám lấy mấy gã đàn ông đó đòi mua này mua nọ. Những kẻ ngủ với tôi trốn tôi còn không kịp, sao có thể giết người vì tôi? Nghe thật nực cười. Anh mình thấy cảm xúc của bà ta không ổn định cho lắm, nhanh chóng chuyển chủ đề. Buổi tối hôm Triệu Hắc Tử bị giết, ông ta có tới tìm bà không? Ông ta có đến tìm tôi. Bà hãy kể lại chi tiết một lượt những chuyện đã trải qua cùng Triệu Hắc Tử tối hôm đó đi. Một người như tôi thì chỉ cần trong tay có chút tiền là thích đến sòng bài làm vài ván. Cũng chính lúc ấy tôi quen Triệu Hắc Tử. Nói chuyện với nhau mấy lần, tôi cảm thấy tuy người này cầu thả nhưng lại rất chân thành. ông ta đối với người khác chẳng ra làm sao, thế nhưng lại khá tốt đối với tôi. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, ông ta đã đưa cho tôi 10.000. Từ trước tới nay, chưa từng có người đàn ông nào vung tay hào phóng với tôi như vậy. Sau này, vì ông ta, tôi đã cắt đứt liên lạc với những gã đàn ông khác. Thứ nhất, tôi có thể kiếm được không ít lợi từ ông ta. Thứ hai, tôi cũng muốn yên ổn thoải mái sống qua ngày. Thế là cứ hai ngày, chúng tôi lại ở cùng nhau. Qua một thời gian dài, Triệu Hắc Tử đã vô cùng tin tưởng tôi. Buổi tối hôm ông ta bị hại, hình như khoảng 9 giờ rưỡi, ông ta đưa một bọc tiền cho tôi, bảo tôi giấu đi giúp. Vì ông ta nợ cờ bạc bên ngoài, không muốn chủ nợ đòi mất số tiền này. Tôi hơi tò mò, không trả lại thì chủ nợ cũng sẽ không đòi ư? Đương nhiên vẫn đòi. Thế nhưng nợ tiền nặng lãi ở dòng bạc, nói trắng ra chỉ là những con số mà thôi. Nợ thời gian dài không trả được, chủ nợ đến lấy mà anh không có cách nào khác để trả thì sẽ giảm cho một ít. Những người hay vay nợ đều biết. Vì thế, Triệu Hắc Tử bèn để tôi giấu tiền đi trước, đợi một thời gian nữa rồi tiêu sau. Tổng cộng có bao nhiêu tiền? 150.000 cả thầy. Hiện tại tiền đang ở chỗ nào? Vẫn ở trong nhà tôi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Tôi đi ra phố mua chút đồ ăn thức uống. Ông ta ở nhà tôi uống bia. Sau đó hai người chúng tôi lên giường. Rồi ông ta về nhà. Buổi tối bà mua món gì? Thịt thủ lợn. Trong quá trình giải phẫu thi thể, kiểm tra dạ dày nạn nhân là một công việc bắt buộc. Vì thế anh Minh mới hỏi câu hỏi đó. Anh Minh cầm một bức ảnh cắt từ video đưa cho bà ta. Bà có quen người này không? Bách Tuyết nhìn kỹ, rồi lắc đầu. Chưa từng gặp, không quen. Anh Minh lấy lại bức ảnh. Diệp Thiến, trưởng phòng lãnh, có em. Thông báo cho anh em bên đội cảnh sát hình sự đưa Bách Tuyết đi cùng. Kiểm tra cẩn thận một lượt theo những gì mà bà ta nói. Tôi đợi kết quả của các cô. Rõ. Quan hệ xã hội của nạn nhân đã được điều tra toàn bộ. Không có bất cứ mâu thuẫn nào. Bức ảnh cắt từ video giám sát có nghi phạm, căn bản không thể phân biệt rõ đặc trưng hình dáng của hung thủ. Nếu như tiếp tục không có tiến triển từ lời khai của Bách Tuyết, thì coi như vụ án này lại trở về vạch xuất phát. Qua một ngày điều tra, Bách Tuyết không hề nói dối. Với tôi, tin tức này chắc chắn là vô cùng tồi tệ. Hiện tại, về cơ bản, đã điều tra rõ các mối quan hệ của nạn nhân, không có bất kỳ đầu mối nào. Kết quả thẩm vấn lại nghiêng về phương án kẻ tình nghi không hề quen biết nạn nhân. Thế nhưng, nếu như hung thủ không phải là người quen của nạn nhân, vậy hắn lấy được chìa khóa từ đâu? Hơn nữa, xuất phát từ mục đích gì mà lại giết người? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lờn vờn trong đầu chúng tôi. Để giải được bí ẩn, anh Minh cho khởi động kế hoạch khám nghiệm lại hiện trường. Chúng tôi chọn một ngày nắng nhất để tới hiện trường vụ án lần nữa. 1 giờ chiều là lúc yên tĩnh nhất trong ngày ở tiểu khu Lục Âm. Vì thời điểm này vừa hay là lúc nghỉ trưa, nên việc chúng tôi đến không gây sự chú ý của người dân xung quanh. Lúc 5 người chúng tôi thay xong đồ khám nghiệm, chuẩn bị tiến vào trong hành lang khu căn hộ, mắt tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Tôi giơ tay che mắt theo phản xạ. Cái quái gì vậy? Lôi Mập là người đầu tiên phản ứng lại. Có người dùng kính phản chiếu ánh sáng. Liệu có phải là ai đó đùa giỡn không? Vì quá nhức mắt, tôi vội bước vào trong hành lang khu căn hộ. Những người khác cũng theo sau. Diệp Thiến chỉ vào tòa nhà cao tầng phía đối diện, nói. Vẫn còn lóe sáng kìa. Lôi Mập nheo mắt nhìn lên. Vừa rồi lóe lên mấy lần? Tôi dụi mắt trả lời. Em không biết, nãy mải che mắt. Lỗi Mập vuốt cằm lo lắng. Chẳng nhẽ là tín hiệu cầu cứu. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Tín hiệu cầu cứu? SOS? Đó chính là điều em lo lắng. Tín hiệu đó có phải 3 ngắn 3 dài 3 ngắn không? Hình như tia sáng này không nhiều lần đến thế. Tôi cũng không dám chắc chắn, nên nói năng có phần hồ đồ. Có lẽ tia sáng phát ra từ tầng 22, tòa nhà số 6. Để cho chắc chắn, chúng ta qua đó xem sao. Anh Minh hạ lệnh, mấy người chúng tôi xách theo thiết bị khám nghiệm, men theo con đường thông giữa các tòa nhà, nhanh chóng tới được nơi phát ra tia sáng. Đây là lối thoát hiểm ở phía đông của tòa nhà, cuối lối đi là cầu thang. Tôi quan sát mặt đất, rồi đưa ra phán đoán. Bụi phủ trên mặt đất rất nguyên vẹn, chỉ có một dấu giày, cỡ 42, dài 9 nam. Vết chân rất hỗn loạn. Người này đã đi đi lại lại ở đây, bước chân ngắn, cho thấy có lẽ lúc đó anh ta đang rất lo lắng. Tiểu Lỗi, chụp lại dấu giày. Tiểu Long, cậu tới gần hơn xem sao. Tôi bước vài bước tới chỗ cánh cửa mở hé. Trên lan can sắt ở hành lang, lớp bụi phủ có vết cào lớn, đã có người nằm ở đây. Từ chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy xe khám nghiệm của chúng ta. Anh mình nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Diệp Thiến đưa ra một giả thiết. Liệu có phải người này thấy chúng ta đều mặc đồ cảnh sát nên mới cầu cứu không? Tôi không hiểu được điểm này. Anh ta có thể đi lại ở chỗ này, lại có thể dùng gương phản quang, chứng tỏ tay chân không bị khống chế. Hơn nữa, chỗ này chỉ có dấu chân của một mình anh ta. Cơ bản không có sự xuất hiện của người thứ hai. Người này rốt cuộc có chuyện gì mà cần chúng ta cứu nguy? Lôi Mập gãi đầu ái ngại. Lẽ nào là do anh lo lắng thái quá? Diệp Thiến cũng buông lỏng cảnh giác. Em thấy có lẽ là bọn trẻ con nghịch ngợm thôi. Anh mình cũng đồng ý với kết luận của chúng tôi, vẫy tay ra hiệu. Thôi bỏ đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta đi khám nghiệm lại hiện trường đã. Tiếng bước chân của chúng tôi xa dần, nhưng không hề biết rằng khi cửa thang máy vừa khép lại, một người đàn ông chậm chậm bước ra từ sau cánh cửa gỗ ở chỗ cầu thang. Trong tay anh ta là một cây giáo dài sắc bén, nhìn chăm chăm về hướng chúng tôi vừa đi khỏi, tự lẩm bẩm một mình. Phòng điều tra thi án. Không biết lần sau các người có còn may mắn được như vậy hay không? Chúng tôi vừa cười vừa nói. Người ta vẫn bảo mắt nhỏ nhìn tinh, lại còn SOS. Thế mà cậu cũng nghĩ ra được. Đi đến hiện trường chính. Một lần nữa đứng trước lối vào của căn phòng này, tâm trạng thoải mái vui vẻ lập tức tan thành mây khói. Bỏ qua câu chuyện ngoài lề vừa xảy ra, thực tế tàn khốc hơn, vẫn còn đang đợi chúng tôi. Vụ án cần phải sắp xếp lại. Muốn tìm được manh mối mới, chỉ có thể khám nghiệm lại hiện trường để tìm kiếm. Một căn phòng 60 mấy mét vuông được anh Minh phân ra làm hơn 100 khu vực nhỏ trên bản vẽ dựng lại hiện trường. Những khu vực chính đầy vết máu đều được đánh dấu sao. Sau khi phân công xong, tôi với vai trò là nhân viên kiểm nghiệm vết tích lần nữa đẩy mở cánh cửa chống trộm, bước vào hiện trường vụ án. Công việc dựng lại hiện trường không thuận lợi như chúng tôi nghĩ. Chúng tôi bận rộn từ lúc ánh nắng còn chói chang cho đến khi mặt trời lặn về tây, mà gần như không thu hoạch được gì. Anh mình khó khăn buông một câu. Về thôi. Khám nghiệm lại hiện trường không có chút tiến triển nào, có nghĩa là vụ án này rất có thể sẽ thất bại. Tôi đóng mạnh cánh cửa. Lỗi Mập vỗ vai tôi. Chúng ta quay về xem xét lại xem còn có điểm nào chưa suy nghĩ kỹ không? Mỗi lúc thế này là tâm trạng tôi lại nặng nề nhất. Tôi không đành lòng nhấc hộp đồ khám nghiệm lên, ngẩng đầu đảo mắt thêm lần nữa trên cánh cửa của căn phòng hiện trường. Đến khi bốn người họ đã vào trong thang máy, tôi phát hiện ra một điểm bất thường. Tôi lập tức kích động hô lên. Anh Minh! Nghe tiếng tôi gọi, bốn người họ lại từ thang máy bước ra. Sao thế? Tôi chỉ vào bức tranh năm mới được dán trên cửa rồi nói. Mọi người nhìn xem. Cánh cửa này có gì đó là lạ. Anh Minh rảo bước tới gần. Lạ? Cái gì lạ? Bức tranh năm mới này có lẽ được dán vào dịp Tết. Anh xem hai chữ phúc ở hai bên này đều bị dán ngược rồi. Lỗi Mập lắc đầu, không hiểu tôi muốn nói gì. Tập tục của chúng ta là vậy mà. Chữ phúc dán ngược, chữ phúc dán ngược. Dán ngược lại đồng âm với phúc đến rồi, để lấy may mắn. Như vậy thì có gì lạ đâu. Đúng thế. Nhưng anh xem chữ phúc lớn được dán ở chính giữa cánh cửa đi. Cậu không nói thì đúng là tôi cũng không để ý. Sao chữ này lại được dán đúng chiều nhỉ? Tôi chỉ vào góc chữ phúc bổ sung thêm. Chỗ này còn có vết băng dính dán lần hai. Đối với anh mình, nhiều vấn đề không cần giải thích rườm rà. Ý cậu là chữ phúc này đã bị người ta xé ra. Nhìn vết dán gồ lên có lẽ bị bóc ra chưa lâu. Cậu nghi ngờ bức tranh năm mới này do nghi phạm xé ra. Đúng thế. Hắn xé tranh năm mới để làm gì? Điều này có liên quan gì tới vụ án? Chẳng phải em xé nó ra là biết hay sao? Diệp Thiến bán tín bán nghi xé bức tranh năm mới hình chữ phúc chiếm nửa cái cửa xuống. Lúc này, mắt mèo bị lỏng trên cánh cửa thu hút sự chú ý của chúng tôi. Quả nhiên đúng như tôi phán đoán. Tôi hưng phấn cầm lên ngọn đèn ánh sáng mạnh, chiếu thẳng vào mắt mèo. Anh suy đoán gì vậy? Cách mở khóa của nghi phạm. Không phải anh nói là nghi phạm dùng chìa khóa để mở hay sao? Đó là suy đoán lúc trước, giờ không phải nữa rồi. Cách mở cửa thật sự của hắn ta là mở khóa mắt mèo. Gì cơ? Mở khóa mắt mèo? Ở đây ngoài tôi ra, mọi người đều không hiểu về cách mở khóa này lắm. Mọi người nhìn xem, mắt mèo này chắc chắn đã bị ai đó động vào. Nói rồi tôi dùng tay lắc mạnh hai lần. Mắt mèo vốn được gắn trên cửa bỗng bị tôi nhẹ nhàng giật ra. Rõ ràng mắt mèo đã bị ai đó tháo ra. À. Hơn nữa, mọi người xem vết băng dính trên cửa. Tất cả cùng nhìn vào đốm đen hình chữ nhật trên cánh cửa theo hướng tay tôi chỉ. Từ vết dán băng dính, chúng ta có thể thấy vị trí ban đầu của bức tranh năm mới chắc chắn là ở phía dưới, không che lấp mắt mèo. Trong quá trình gây án, có lẽ nghi phạm quá vội vàng, không kịp lắp lại mắt mèo về chỗ cũ. Nhưng hắn lại sợ chúng ta biết được cách mở cửa của hắn, nên mới xé bức tranh năm mới ra, dán vào chỗ mắt mèo. Nhưng lại sơ suất không dán đúng chiều của bức tranh, để lộ ra sơ hở. Nhưng làm thế nào mà nghi phạm mở được khóa từ mắt mèo chứ? Diệp Thiến vẫn luôn nóng vội như vậy. Tôi chiếu lại ngọn đèn ánh sáng mạnh lên mắt mèo. Nhìn thấy không, trên mắt mèo có rất nhiều vết lõm. Hình chữ ao. Thấy, đúng là rất nhiều. Đây là dấu vết do một loại kim mắt mèo chuyên dụng dùng để vặn mắt mèo lưu lại. Trước tiên, vặn mở mắt mèo, sau đó sử dụng một công cụ đặc biệt, hình chữ L, từ lỗ thủng luồn sâu vào bên trong, sử dụng đầu kia của công cụ để giữ tay cầm phía trong cánh cửa. Chỉ cần dùng lực ấn xuống một cái là cánh cửa sẽ bị mở ra. Diệp Thiến tròn mắt hỏi, lẽ nào nghi phạm là thợ mở khóa chuyên nghiệp? Cho dù hắn không phải là thợ khóa, thì cũng cực kỳ am hiểu về nghề này. Lỗi mập nhíu mày. Tiểu Long, công cụ hình chữ L đó được chế tạo như thế nào? Độ dài ngắn của công cụ được quyết định dựa trên vị trí của khóa cửa và việc dễ dàng đem theo bên người. Vì thế, thông thường công cụ được lắp ghép lại, dùng ốc để cố định là có thể làm thành. Cậu có chắc chắn về phán đoán của mình không? Anh Lỗi, anh để em nghiên cứu kỹ thêm một chút. Nghe Lỗi mập nói vậy, tôi lại thấy hơi mông lung, không chắc chắn lắm. Tiếp đó, tôi tháo toàn bộ mắt mèo xuống. Lỗ để lắp đặt mắt mèo là hai miếng sắt tây. Chỉ cần một vật nào đó tác động lực lên nó là miếng sắt trên chỗ lỗ hổng sẽ bị cuộn tròn lại. Dấu vết miếng sắt bị cuộn tròn lại có cả ở phía trong lẫn ngoài và theo một đường thẳng. Sau đó tôi mở cửa. Trên tay nắm cửa có vết tì còn mới. Tôi có thể chắc chắn nghi phạm dùng cách mở khóa thông qua mắt mèo để mở cửa. Diệp Thiến đứng bên cạnh bắt đầu suy nghĩ đến manh mối phá án mới. Nói cách khác, việc chúng ta cần làm tiếp theo là tìm kiếm trong các mối quan hệ của nạn nhân, xem có ai biết mở khóa không. Biểu cảm của Lỗi mập rất nghiêm túc. Tiểu Long, tôi cần cậu xác nhận gấp lại một việc. Chúng ta mau tranh thủ quay về đơn vị. Hiện trường vụ án được dán niêm phong lần nữa. Chúng tôi không nghỉ ngơi mà vội vã quay trở lại văn phòng. Tôi còn chưa kịp để hộp khám nghiệm xuống đã bị Lỗi mập kéo vào trong văn phòng của anh ấy. Để tìm hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đi vào theo. Vừa bước vào phòng, Lỗi mập lập tức ấn nút nguồn khởi động máy tính. Theo tiếng nhạc nền mở máy, giao diện hệ thống XP hiện lên trước mắt chúng tôi. Trên màn hình chi chít những tập tin. Lỗi mập di chuyển chuột, mở một tập tin video AVI có tên là Án mạng tiểu khu lục âm, nghi phạm đi vào cửa. Sau đó anh ấy bắt đầu trình bày. Theo như lời phân tích của Tiểu Long và tấm ảnh quần áo của nghi phạm mà Lão Hiền cung cấp, tôi tìm được kẻ tình nghi này. Đây là hình ảnh nghi phạm vào cửa được camera ở cửa đông tiểu khu quay lại. Thông qua hình ảnh, chúng ta có thể quan sát rõ lúc nghi phạm đi vào trong tiểu khu, trên tay không hề cầm bất cứ thứ gì. Lỗi mập nói xong lại mở một đoạn video khác lên. Đây là video quay lại cảnh nghi phạm rời khỏi tiểu khu sau khi gây án xong. Cũng là tay không, không có gì hết. Nếu theo lời Tiểu Long phân tích, nghi phạm sử dụng kim mắt mèo chuyên dụng và công cụ mở khóa lắp ghép, vậy điểm này phải giải thích thế nào? Sắc mặt tôi trở nên khó coi, đưa ra giả thiết một cách không chắc chắn. Lẽ nào nghi phạm có nội ứng trong tiểu khu? Khi chúng tôi đang ồn ào bàn luận xem tại sao lại phát sinh tình huống như vậy, thì anh Minh lại nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì. Cho tới tận khi chúng tôi dừng thảo luận, mắt anh ấy vẫn không rời khỏi màn hình. Tôi tưởng rằng anh ấy đang ngẩn người mới thử gọi. Anh Minh. Tiểu Lỗi, có camera giám sát trong thang máy không? Khi hỏi câu này, sắc mặt anh ấy đã giãn ra nhiều. Hình như anh ấy đã phát hiện được điều gì đó quan trọng. Lúc gây án, nghi phạm cố tình tránh né camera giám sát ở thang máy. Trước và sau khi gây án đều đi cầu thang bộ. Tôi bổ sung một câu. Đúng thế, ở cầu thang bộ em đã tìm thấy dấu chân của nghi phạm. Lão Hiền chốt lại vấn đề. Tôi đã điều tra cẩn thận từ tầng 1 đến tầng thượng của cả tòa nhà, không phát hiện ra vết nước bọt hay nước mũi cũng nhiều vật chứng sinh vật nào. Chúng tôi đều tưởng rằng anh Minh đang nhắc nhở chúng tôi không chú ý đến việc khám nghiệm xung quanh hiện trường. Nhưng chúng tôi không phát hiện ra được bất kỳ điều gì ở khu vực xung quanh hiện trường thật. Khi mọi người khám nghiệm hành lang tôi cũng đi cùng mà, tôi không có ý đó. Tôi bối rối. Không có ý đó. Anh Minh không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục tra hỏi Lỗi Mập. Tiểu Lỗi, camera giám sát ghi hình một mình nghi phạm chỉ có mỗi đoạn này thôi, đúng không? Đây là hai đoạn video rõ ràng nhất. Được, chọn một điểm tham chiếu, dùng công cụ crop để cắt đi ảnh nghi phạm trong hai đoạn video này đi. Vậy em dùng cửa lớn làm điểm tham chiếu để cắt thành hai tấm. Anh Minh nhường chỗ cho Lỗi Mập. Được, mau lên. Tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên trong văn phòng. Rất nhanh, Lỗi Mập đã đặt hai tấm ảnh trong một tập tin. Xong rồi. Phóng to ra cùng một tỷ lệ. Vâng. Anh Minh dùng ngón trỏ và ngón giữa cùng chỉ vào vùng bụng của nghi phạm ở cả hai bức ảnh. Các cậu có phát hiện ra điều gì không? Mắt Diệp Thiến như dán vào màn hình máy tính. Hình như ảnh lúc vào cửa béo hơn một chút. Đúng thế. Lúc quan sát hai đoạn video này, tôi đã phát hiện vóc dáng của nghi phạm thay đổi giữa lúc đi vào và lúc đi ra. Kỹ thuật pháp y của anh Minh có thể xếp vào top 10 ở tỉnh Loan Nam này. Đôi Mập từng nói đùa rằng anh Minh chỉ cần nhìn đặc trưng bên ngoài của xác chết cũng có thể phân tích được 7-8 phần nguyên nhân cái chết rồi. Trải qua mấy năm thực tiễn, tôi phát hiện ra lời Lỗi Mập không phải là không có căn cứ. Đối với anh Minh, quan sát chi tiết vóc dáng một con người là chuyện quá đơn giản. Lỗi Mập phục sát đất. Phóng to thế này mới miễn cưỡng thấy được, mắt của anh Minh quả không tầm thường. Anh Minh không có thời gian đùa giỡn, nói với vẻ nghiêm túc. Lúc nghi phạm đi vào tiểu khu, vùng bụng có phần gồ lên, mà lúc rời đi, vùng bụng lại phẳng đi nhiều. Thế nên tôi nghi ngờ, trước khi gây án, nghi phạm đã giấu công cụ mở cửa trong áo khoác ra. Còn sau khi giết người xong, hắn đã vứt công cụ gây án trong tiểu khu. Lẽ nào là vứt đại vào thùng rác hay sao? Cũng không loại trừ khả năng đó. Diệp Thiến, có trưởng phòng lãnh. Liên hệ với chủ của tiểu khu, thẩm tra toàn bộ nhân viên phụ trách đổ rác ngày hôm đó, nhất định phải xác định được tung tích của công cụ gây án. Rõ. Anh Minh hỏi với vẻ ngờ vực. Quốc Hiền, nếu tìm được công cụ gây án, cậu có thể lấy được dạng mẫu sinh vật tương quan không? Lão Hiền khẽ nhếch môi trả lời. Tiểu Long vừa nói, công cụ này cần lắp ghép để tạo thành. Nếu nghi phạm dùng tay không để lắp ráp, thì sẽ có tế bào mô bị rời ra. Em chắc chắn có thể lấy được một chút dạng mẫu sinh vật trên núm xoay của ốc vít. Anh Minh giơ ngón cái tán dương. Tốt. Bởi vì vụ án này còn liên quan mật thiết đến lợi ích của người dân sống trong tiểu khu, nên quá trình tìm kiếm diễn ra khá thuận lợi. Các quản lý đều nghiêm túc phối hợp với đội điều tra. Thế nhưng nhân viên vệ sinh lục soát từng thùng rác suốt nửa ngày trời, mà vẫn không tìm thấy bất kỳ công cụ nào giống như vậy. Tin tức này được gửi đến phòng chúng tôi đầu tiên. Tôi nghe kết quả mà ra sầm mặt. Chẳng lẽ nghi phạm lại vứt đại ở nơi nào đó trong tiểu khu? Nếu thật sự là thế, thì quá khó khăn cho chúng tôi rồi. Biết bắt đầu từ đâu trong cả tiểu khu lớn như vậy bây giờ. Anh Minh nghe vậy, lại không hề tỏ vẻ buồn bực như tôi. Chỉ bình tĩnh rút điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, đội cảnh khuyển đấy hả? Tôi gọi từ phòng kỹ thuật của Cục Công an thành phố. Chúng tôi có một vụ án đặc biệt, cần các anh hỗ trợ. Vậy mới nói anh Minh đúng là thủ lĩnh đáng tin cậy của chúng tôi. Vừa nghe ba chữ đội cảnh khuyển, tôi đã biết dụng ý của anh ấy rồi. Cảnh khuyển rất phổ biến trong công tác khám nghiệm hiện trường của chúng tôi, chủ yếu làm nhiệm vụ lần theo dấu nghi phạm trong thời gian ngắn. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết để sử dụng cảnh khuyển là phải đảm bảo có nguồn đánh hơi đầy đủ. Vụ án này xảy ra đã lâu, nên chúng tôi không cách nào tìm được mùi của nghi phạm. Nhưng hóa ra trời không phụ lòng người. Sau khi giết người, nghi phạm đã vào nhà vệ sinh để rửa sạch găng tay. Có nghĩa là trên găng tay của hắn dính một lượng máu không nhỏ của nạn nhân. Mà khi hắn mang công cụ mở khóa đi thì không thể tránh khỏi việc dây máu lên nó. Chúng tôi chỉ cần dùng máu nạn nhân làm nguồn đánh hơi là có thể bảo đảm cho đội cảnh khuyển tìm thấy công cụ gây án trong tiểu khu. Tuy ý tưởng rất hay, nhưng quá trình tìm kiếm lại không thuận lợi như chúng tôi tưởng. Bốn con cảnh khuyển được huấn luyện bài bản, không ngừng sục sạo khắp tiểu khu suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Sau nhiều lần đảm bảo nguồn đánh hơi không có vấn đề, anh Bình bèn đặt cược suy đoán của mình vào hồ nước duy nhất trong tiểu khu. Có lẽ rất nhiều người đã từng thấy tin tức này trên TV. Thám tử lừng danh gốc Hoa là Lý Dương Ngọc đã cho rút sạch nước hồ để điều tra vụ án băm xác. Sau đó, tổ chuyên án tìm thấy mảnh vụn cơ thể người trong lớp bùn đất thật. Từ đó, khoanh vùng được nghi phạm. Đại đa số mọi người đều cho rằng tin tức này có phần phóng đại. Chỉ nhân viên khám nghiệm hiện trường như chúng tôi mới hiểu được suy nghĩ của thầy Lý khi ấy. Chỉ cần tìm được manh mối cho vụ án, rút cạn một hồ nước thì có giá gì. Cũng may công cụ gây án bị vứt bỏ có khả năng được làm bằng kim loại, nên chỉ cần dùng nam châm điện chuyên nghiệp, thiết bị cơ bản nhất trong trang bị của đội tìm kiếm là có thể giải quyết vấn đề. Thời gian không phụ người có lòng, công tác tìm kiếm tiến triển vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy công cụ mở khóa được bọc trong một chiếc khăn lông chìm nghỉm dưới đáy hồ. Sự đối đãi tử tế của nghi phạm dành cho nó khiến quá trình khám nghiệm của Lão Hiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi công cụ mở khóa được vớt lên, Lão Hiền bỏ nó vào túi vật chứng, mang về phòng thí nghiệm. Nhóm chúng tôi sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Tôi có cảm giác mình không khác gì ông bố trẻ đứng ngoài phòng sinh chờ được nghe tiếng khóc của con mình. Không biết đây là lần thứ mấy tôi giơ tay lên để xem đồng hồ. Giờ cơm đã qua từ lâu, nhưng không một ai thấy đói. Tiếng máy in vang lên từ trong phòng thí nghiệm bíp bíp. Nhóm chúng tôi nghe vậy lập tức nhào đến dán mặt vào cửa kính. Có hình rồi. Theo thường lệ, bất kỳ ai từng bị cơ quan cảnh sát xử lý đều sẽ bị lưu trữ mẫu sinh vật. Nếu báo cáo của Lão Hiền có kèm theo hình ảnh, thì tức là ADN trên công cụ gây án trùng khớp với nghi phạm. Lỗi Mập phấn khích reo lên. Nghi phạm có tiền án. Anh Minh cũng cười cười nhón chân nghển cổ nhìn vào bên trong. Xem ra là kết quả tốt. Lão Hiền nắm lấy hai góc tờ giấy A4 đang chậm rãi trượt ra từ máy in với khuôn mặt tràn ngập kích động. Tựa như chỉ muốn lôi nghi phạm từ trên giấy ra ngoài. Trục máy in lăn đi lăn lại mấy lần, cuối cùng cho ra lò một tờ giấy với đầy đủ tiền án tiền sự của nghi phạm. Lão Hiền phấn khích giật phát khẩu trang xuống, nhanh chóng nhập mật mã của phòng thí nghiệm. Cửa vừa mở, anh ấy đã dúi tờ giấy in màu vào tay anh mình. Lục Quân, nam, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1970. Năm 1988, bị kết án quản chế vì tội cố ý giết người. Ra tù năm 2008, tháng riêng năm kia vì chơi ma túy nên bị bắt đi cai nghiện trong 2 năm, vừa được thả vào tháng riêng năm nay. Đọc xong toàn bộ tiền án tiền sự của nghi phạm, tôi ngạc nhiên thốt lên. Mới qua hơn 2 tháng đã lại giết người. Diệp Thiến, lúc điều tra, đội hình sự các cô không phát hiện hắn nằm trong những mối quan hệ của nạn nhân sao? Diệp Thiến cũng đang ngơ ngác trước kết quả này. Không hề, tôi chưa từng nghe tới hắn bao giờ. Lão Hiền nhíu mày. Chẳng lẽ nhầm người rồi? Kệ đi, tìm được hắn trước rồi nói sau. Có một câu nói rất hay. Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Khi nhóm chúng tôi còn đang cho rằng Lục Quân không phải nghi phạm, thì nhân viên điều tra lại tìm thấy một đôi giày giải phóng năm 85 và áo khoác da hắn mặc lúc gây án ngay tại nhà hắn. Qua một phen kiểm nghiệm, Lão Hiền tìm thấy hỗn hợp ADN của Lục Quân và nạn nhân trên đôi giày giải phóng. Nếu không phải có bằng chứng rành rành trước mặt, thì không ai trong chúng tôi nghĩ rằng người đang bị còng tay trên ghế thẩm vấn kia lại chính là tên hung thủ ba đầu sáu tay ấy. Bởi vì trong tay không có thông tin gì, nên anh mình cũng không thể soạn đề cương thẩm vấn được. Năm người chúng tôi cùng hướng ánh mắt vào Lục Quân, chỉ cách chúng tôi một hàng rào sắt. Hắn trông tầm 45 tuổi, tóc húi cua, chỉ dài cỡ nửa lóng tay, gương mặt tròn hơi sắc sảo, đầy vẻ tang thương. Đây là người có cả một câu chuyện dài để kể. Dưới tình huống không có chút thông tin nào, anh Minh mở đầu bằng một câu chào hỏi lịch sự. Lục Quân, chúng tôi đã tìm ra anh, thì mong anh hãy phối hợp với công tác điều tra. Anh cảnh sát, tôi nghĩ anh cũng nắm rõ tình hình của tôi rồi. Trước kia, tôi từng giết người. Nếu không nhờ tự thú, thì đã đi đầu thai từ lâu. Những lời anh muốn nói tôi đều hiểu cả. Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng Lục Quân khiến chúng tôi khó chịu ra mặt. Hắn đang trắng trợn nói rằng mình là một tay giả đời lọc lõi. Tuy giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chúng tôi nghe ra được sự cảnh cáo xen lẫn trong đó. Hắn chợt áy náy bổ sung. Có điều các anh đừng hiểu lầm ý của tôi. Anh Minh lập tức điều chỉnh trạng thái thẩm vấn. Ồ, cảnh sát có ơn với tôi. Nếu đã bị bắt, thì tôi không cần phải giấu giếm nữa. Tôi chính là hung thủ giết Triệu Hắc Tử. Không ai trong chúng tôi ngờ rằng hắn sẽ thừa nhận một cách nhẹ nhàng như vậy. Lục Quân nói với vẻ thành khẩn. Các anh đừng ngạc nhiên. Tôi giết hắn xem như đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Giờ tôi chỉ còn một con đường chết, nên sẽ không làm khó dễ các anh đâu. Tôi sẽ khai hết toàn bộ. Anh Minh chủ động đứng dậy đưa cho hắn một điếu thuốc, cũng để hắn thả lòng tay phải. Vậy anh nói cho chúng tôi nghe xem. Lục Quân kẹp lấy điếu thuốc rít mạnh hai hơi. Cảm ơn anh cảnh sát. Điếu thuốc còn chưa cháy được một nửa thì hắn đã rụi tắt, đặt phần còn lại lên chiếc ghế thẩm vấn đang ngồi. Làm mấy hơi cho lên tinh thần trước. Tôi không muốn lãng phí thời gian của các anh. Những lời này tôi nén chặt trong lòng đã lâu lắm rồi. Nói nhanh, đi nhanh. Anh mình cũng là người có cá tính. Được, tối nay tôi mời anh một bữa rượu thịt ê hề. Lục Quân thở dài, nhìn chiếc còng lạnh lẽo trên tay, suy tư mấy phút, rồi mới mở miệng. Hồi năm 1986, tôi 16 tuổi. Điều kiện gia đình đã không tốt, lại còn đông con, nên nuôi không nổi nữa. Tôi chỉ còn cách xa quê từ sớm, đến nơi khác, cố gắng làm việc. Từ quê ra phố, trong túi tôi không có một cắc bạc nào. Chỉ có thể đến trung tâm thành phố tìm việc làm sống qua ngày. Công việc đầu tiên của tôi là phục vụ trong quán bar. Tùy lương lậu chẳng bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng đủ ấm no. Có khi làm cho khách vui, còn được boa cho một hai đồng. Tích cọp tiền boa cả tháng đủ để mời bạn bè đi nhậu một bữa. Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khoảng thời gian làm việc tại quán bar, tôi làm quen với Vương Mộng Tình. Cô ấy chạc tuổi tôi, là người xứ khác. Quê quán cũng ở nông thôn. Năm 14 tuổi đã định làm tiếp rượu trong quán để tự nuôi sống bản thân. Dáng dấp cô ấy cũng khá bắt mắt, nên thường xuyên được khách gọi. Lần nào tôi đến quán làm cũng thấy cô ấy. Dần dà, hai chúng tôi quen biết nhau. Nói ra các anh không tin, chứ chuyện tôi quen cô ấy chẳng khác gì mấy cảnh trong phim truyền hình. Tôi bật thốt lên mà không nghĩ ngợi gì. Anh hùng cứu mỹ nhân à? Lục Quân gật đầu. Đêm hôm đó, có khách muốn kéo Mộng Tình đi thuê phòng. Tuy cô ấy làm tiếp rượu, nhưng cũng có giới hạn của riêng mình, kiên quyết không chịu ngủ cùng khách. Khách thấy mềm mỏng không được, bèn chuyển sang biện pháp mạnh. Lúc hắn sắp ép Mộng Tình vào xe, thì bị tôi nện cho một viên gạch, nhặt ở bên vệ đường. Sau khi được tôi cứu, Mộng Tình trả ơn bằng cách mời tôi đi ăn xiên nướng. Có thể trong thời gian qua, cô ấy đã tự dồn nén quá lâu, nên lần đó uống rất nhiều rượu. Tôi đưa cô ấy về nhà. Chuyện gì xảy ra sau đó thì các anh cũng đoán được. Lục Quân nói bằng vẻ mặt ngọt ngào như kể về mối tình đầu. Chúng tôi tự nhiên thành một cặp sau đêm đó. Có lẽ vì nghĩ cho tôi nên Mộng Tình xin nghỉ việc ở quán bar. Tiền lương ở đó không tệ nên tôi tiếp tục ở lại. Cô ấy thì làm phục vụ tại một quán cơm. 3 tháng sau khi chung sống, tôi phát hiện một bí mật của cô ấy. Bí mật gì? Mộng Tình chơi thuốc. Ma túy hay thuốc viện? Ma túy. Cô ấy bị một khách hàng dụ dỗ, còn cho rằng tôi mà phát hiện ra thì sẽ lập tức bỏ cô ấy. Nhưng tôi nói, cho dù cô ấy như thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cô ấy nhất. Cũng vì những lời này mà Mộng Tình quyết tâm cai nghiện. Từ hôm đó trở đi, chúng tôi cùng nhau xin nghỉ việc. Tôi ở nhà cùng cô ấy trải qua nửa năm, khó khăn nhất trong đời. Tôi còn nhớ rõ, ngày 1 tháng 6 năm 1987, hôm đó là Tết Thiếu Nhi, tôi dắt tay Mộng Tình bước ra khỏi nhà. Trên đầu là bầu trời xanh thẳm, đường xá tấp nập xe cộ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình khát khao về một tương lai tốt đẹp như thế. Để trang trải cuộc sống, hai chúng tôi chạy vẫy khắp nơi, vay mượn được hơn 10.000 tệ, thuê một ngôi nhà nhỏ ở mặt tiền, mở quán ăn. Sau khi sửa sang lại chút đỉnh, quán ăn Mộng Quân chính thức ra đời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chúng tôi vừa bắt đầu buôn bán, đã bị mấy tay xã hội đen đến tìm. Thu phí bảo kê ư? Không khác là mấy. Bọn chúng nói, nếu muốn làm ăn yên ổn thì phải mua nguyên vật liệu từ chỗ chúng, mà còn phải mua đúng số lượng. Mua đúng số lượng? Nói cách khác, không cần biết nhà anh buôn may bán đắt hay không, mỗi ngày anh đều phải bỏ ra 200 đồng mua nguyên liệu từ chúng. Nhưng bọn chúng bán toàn rau héo với thịt lợn chết, nếu cho khách ăn thì chẳng phải là tán tận lương tâm hay sao? Khi ấy tôi tuổi trẻ sung sức nên dứt khoát từ chối. Một thằng trong bọn chúng tên Khỉ cảnh cáo tôi: nơi này là địa bàn của tao, mày muốn sống ở đây thì liệu mà làm theo luật, không thì lập tức cuốn gói cho tao. Năm ấy tôi chỉ là thằng nhóc 18 tuổi nóng nảy bốc đồng. Nghe hắn nói vậy là nhào vào đánh nhau ngay trong tiệm. Tôi cầm dao chém vào đầu thằng Khỉ, cũng vì vậy mà bị tạm giam trong đồn công an 10 ngày. Nói đến đây, nắm tay Lục Quân chợt siết lại. Tôi như nhìn thấy lửa giận bốc lên từ hắn ta. Hôm tôi bị bắt, thằng Khỉ đã bảo Mộng Tình tự chuẩn bị quan tài đi, vì ngày tôi được thả sẽ chính là ngày giỗ của tôi. Mộng Tình muốn bảo vệ tôi nên chủ động đến tìm thằng Khỉ xin hòa giải, mong hắn tha cho hai chúng tôi. Thằng Khỉ nói hắn sẽ bỏ qua cho tôi nếu Mộng Tình chịu ngủ với hắn một đêm. Mộng Tình quỳ trước mặt hắn khóc nức nở. Nhưng không những hắn không tha cho cô ấy, mà còn gọi đám đàn em đến luân phiền cưỡng hiếp. Lục Quân đấm vào tấm sắt của ghế thẩm vấn, vang lên âm thanh đinh tai nhức óc: thằng súc sinh đó cho người luân phiên cưỡng hiếp Mộng Tình. Anh mình đứng dậy đi đến trước mặt Lục Quân, giơ tay vỗ vai hắn. Không ổn thì nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp. Lục Quân đã lấy lại bình tĩnh, nhìn anh mình với vẻ cảm kích. Cảm ơn anh cảnh sát. Không cần đâu, tôi đã trả thù rồi. Tôi muốn mau chóng đi gặp cô ấy. Vậy thì được, anh tự xem. Ít hầu của Lục Quân chuyển động lên xuống, hắn lên tiếng. Lúc từ trại tạm giam về, là tôi đã phát hiện Mộng Tình hơi khác thường. Bị tôi ép hỏi mấy lần, cô ấy mới nói ra toàn bộ sự việc. Người phụ nữ của tôi bị đám súc sinh ấy trà đạp. Nếu tôi không trả thù thì còn mẹ nó, tôi có còn là người không? Lúc đó tôi điên tiết, xách một con dao trong bếp chạy tới nhà thằng Khỉ, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, chém đứt cổ hắn. Lục Quân dừng lại rồi nói tiếp. Lúc giết người hoàn toàn là vì quá tức giận. Nhưng khi về đến nhà, tôi cũng bắt đầu hối hận. Giết người đền mạng, Mộng Tình phải làm sao đây? Mấy chục năm sau này cô ấy phải sống thế nào? Lúc tôi giết thằng Khỉ, hai thằng đàn em của hắn đều ở đó. Cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra tôi. Để không liên lụy đến Mộng Tình, tôi quyết định bỏ đi thật xa. Nhưng khi tôi vừa bước một chân ra khỏi phòng, thì Mộng Tình lại kéo tôi lại. Cô ấy bảo, Lục Quân, anh không thể đi được. Nếu lựa chọn chạy trốn, thì cái mạng này của anh sẽ không còn. Anh chết cũng chẳng khác nào em chết. Tuy anh đã giết người, nhưng chúng ta ra đầu thú vẫn có thể giữ được mạng sống. Sau này, dù anh bị tuyên phạt bao lâu đi nữa, cả đời này em cũng là người phụ nữ của Lục Quân anh. Cho dù đến khi già cả không đi nổi nữa, em vẫn đợi anh ra tù. Nghe cô ấy nói, nước mắt tôi vô thức chảy xuống. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, khóc cạn nước mắt. Tôi thật sự muốn ôm cô ấy như vậy, mãi mãi không tách rời. Nhưng mà Mộng Tình lo cảnh sát sẽ tìm đến nhà. Cô ấy nhét 200 tệ còn lại trong nhà vào túi áo của tôi. Hai người chúng tôi nắm tay nhau đi đến đồn cảnh sát. Bởi vì tôi có thái độ thành khẩn nhận tội, có tình tiết tự thú, nên cuối cùng bị phán tử hình nhưng không thi hành ngay, giữ được một mạng. Trong thời gian thi hành án, tôi liều mạng làm việc suốt ngày đêm. Quản giáo của tôi biết hoàn cảnh nên đã nhiều lần xin giảm án cho tôi. Sau đó, tôi chỉ ngồi tù mức thấp nhất là 20 năm. Năm đó chúng tôi 38 tuổi. Ngày tôi ra tù, Mộng Tình đưa tôi đến cục dân chính ngày. Cô ấy vất vả đợi tôi 20 năm, cuối cùng cũng trở thành vợ của tôi. Vậy mà hôn lễ của chúng tôi chỉ tốn vỏn vẹn có mấy tệ. Tôi rất trân trọng mỗi một ngày ở bên Mộng Tình. Để nuôi gia đình, việc gì tôi cũng làm. Sạch vữa, chuyển gạch. Tôi cứ dốc sức làm việc như vậy một năm, trong tay cũng tích lũy được chút ít. Thế nhưng vì sức khỏe không tốt, càng ngày tôi càng không chịu nổi công việc nặng nhọc như thế. Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu bán đồ ăn sáng để duy trì cuộc sống. Kết hôn hơn một năm, ngoài cuộc sống bình dị ra, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là có thể giống như những gia đình khác, có một đứa con của hai vợ chồng. Cũng chính vì chuyện này mà Mộng Tình phải lựa chọn vô cùng khó khăn, sau đó nói cho tôi biết sự thật. Nhìn về mặt đau khổ của Lục Quân, có thể đây lại là một bi kịch nữa. Năm đó, Mộng Tình vay nặng lãi mấy chục ngàn tệ để có thể giữ mạng sống cho tôi. Cô ấy không có việc làm, chỉ có thể bán thân để trả nợ. Trong những năm Mộng Tình làm gái, đã từng mang thai nhiều lần. Vì tiết kiệm tiền, cô ấy chọn đến những phòng khám nhỏ để phá thai. Lần phẫu thuật cuối cùng, bác sĩ làm không tốt, dẫn đến việc cô ấy bị xuất huyết tử cung. Để giữ được mạng sống, chỉ có thể cắt bỏ toàn bộ, vĩnh viễn mất khả năng sinh con. Sau khi tử cung bị cắt bỏ, Mộng Tình cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Cô ấy không biết sau khi tôi ra ngoài sẽ phải ăn nói với tôi như thế nào. Trước áp lực quá lớn đó, Mộng Tình đã làm một chuyện nông nổi. Cô ấy lại bắt đầu dùng ma túy để làm tê liệt bản thân, nghiện suốt mười mấy năm liền. Lục Quân vuốt khuôn mặt có vẻ tang thương. Mộng Tình nói với tôi rằng chắc cô ấy không chống đỡ được mấy năm nữa là sẽ đi. Cô ấy nói đời này có lỗi với tôi nhất. Thế nhưng tôi biết rõ đời người được bao nhiêu người phụ nữ chịu bỏ phí 20 năm tuổi trẻ vì mình. Cho nên tôi hoàn toàn không trách cô ấy. Tôi yêu cô ấy thì phải bao dung cho cô ấy. Dù cô ấy có trở nên thế nào thì đây cũng là người phụ nữ của Lục Quân tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy chết trước mặt mình. Muốn chết thì chúng tôi cùng chết. Sau ngày hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định. Quyết định. Tôi bắt đầu giấu cô ấy hít heroin. Trên mặt Lục Quân không có bất cứ biểu cảm gì. Sau khi Mộng Tình biết, còn tưởng rằng cô ấy đã hại tôi. Cô ấy đứng trước mặt tôi, tự tát mình liên tục. Tôi rất đau lòng khi thấy vết máu trên khóe miệng cô ấy. Tôi quỳ xuống cầu xin cô ấy, bảo cô ấy đừng tự trách mình. Tuy ông trời không công bằng với chúng tôi như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn phải mỉm cười đối mặt. Tôi khuyên nhủ cả ngày trời, cô ấy mới buông bỏ gánh nặng trong lòng. Cứ như vậy, mỗi ngày chúng tôi đều coi là ngày cuối cùng còn sống. Ban ngày vất vả kiếm tiền, đến tối thì đổi thành ma túy. Cuộc sống mà người khác thấy là tối tăm, không có tương lai, nhưng chúng tôi lại sống rất tốt. Thấm thoát, đã một năm trôi qua. tất cả mọi chuyện đến quá đột ngột. Nói đến đây, Lục Quân nhặt nửa điếu thuốc trên ghế thẩm vấn lên. Tiểu Long, châm thuốc cho anh ấy. Tôi cầm bật lửa đánh lửa, Lục Quân đưa mẩu thuốc cháy đen kia ra, mùi thuốc lá lại tỏa ra trong không khí. Sau khi giết mấy hơi, đốm lửa cháy đến tận đầu lọc điếu thuốc. Lục Quân dập tắt đầu lọc rồi ném xuống đất, mở miệng nói. 9 giờ tối, ngày 10 tháng 3, năm kia. Tôi vào mộng tình buôn bán xong thì đóng cửa. Ở trong phòng, hít ma túy. Đúng lúc ấy có người đập cửa phòng chúng tôi. Người này là ai? Chủ nhà của chúng tôi, Triệu Hắc Tử. Ngày đến đây, cuối cùng tôi cũng lần ra manh mối. Lục Quân nói tiếp. Ngày mồng 10 mỗi tháng, Triệu Hắc Tử sẽ đến thu tiền thuê nhà. Nhưng hắn sớm không đến, muộn không đến, lại cứ nhầm lúc ấy mà mò tới. Lúc đó, tôi và mộng tình đã tiêm thuốc vào mạch máu. Nếu tôi mở cửa vào lúc này, thì nhất định Triệu Hắc Tử sẽ phát hiện ra chuyện chúng tôi nghiện ma túy. Có điều, trong phòng đang sáng đèn. Cho dù tôi không mở thì Triệu Hắc Tử cũng sẽ không bỏ qua. Đúng lúc tôi rút kim tiêm ra, thì mộng tình đột nhiên sùi bọt mép, nằm co giật dưới sàn nhà. Vừa khéo lúc này, Triệu Hắc Tử cũng dùng chìa khóa để mở cửa. Triệu Hắc Tử cũng là người lăn lộn trong xã hội. Nhìn thấy cảnh trước mắt, hắn lập tức đoán ra ngay, chúng tôi đang dùng ma túy. Đâu biết được, Triệu Hắc Tử chẳng có tình người chút nào. Hắn lập tức móc điện thoại ra, định báo cảnh sát. Với tình hình của mộng tình, nếu không kịp đưa đến bệnh viện thì cô ấy sẽ chết mất. Nếu cảnh sát đến xét nghiệm nước tiểu của tôi, chắc chắn tôi cũng bị bắt ngay lập tức. Lúc này mộng tình không thể không có tôi được. Tôi không còn cách nào khác nữa. Bèn quỳ xuống trước mặt Triệu Hắc Tử, dập đầu với hắn mấy cái liền, cầu xin hắn đừng báo cảnh sát. Nhưng mà hắn lại nhấc chân đạp tôi ra, đòi tôi 10.000 tiền bịt miệng. Mỗi tháng, ngay cả tiền thuê nhà còn khó khăn, tôi lấy đâu ra 10.000 để đưa cho hắn. Nếu đã không thể thương lượng, trong lúc cấp bách, tôi đành đánh ngã hắn, cõng mộng tình chạy xuống lầu. Thế nhưng Triệu Hắc Tử nằm sấp dưới đất lại kéo ống quần của tôi, sống chết không để tôi đi. Tôi cảm nhận được hơi thở của mộng tình càng lúc càng yếu. Tôi ôm cô ấy trong lòng, lại quỳ xuống trước hắn. Nhưng hắn vẫn sống chết không buông tay. Nếu không phải cảnh sát đến kịp thời thì tôi đã có ý giết hắn rồi. Sau khi cảnh sát hỏi sơ qua tình hình thì không nói lời nào, dùng xe cảnh sát đưa mộng tình đến bệnh viện. Nhưng mà sau một đêm cấp cứu, cô ấy vẫn ra đi. Nghe đến đây, chúng tôi đã có thể đoán ra động cơ giết người của Lục Quân, mà gã Triệu Hắc Tử này chết cũng không đền hết tội thật. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến nhân quả báo ứng. Có những chuyện không phải là không báo, mà là chưa đến lúc. Bởi vì tôi hít heroin nhiều lần, đồn cảnh sát muốn cưỡng chế tôi, cách ly cai nghiện 2 năm. Tôi nói với cảnh sát xử lý vụ án. Các anh muốn xử lý tôi như thế nào cũng được. Tôi chỉ xin được tiễn người tôi yêu về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trên đời này, ngoài tôi ra, cô ấy đã không còn người thân nào nữa. Sau khi đồn trưởng của đồn cảnh sát biết hoàn cảnh của tôi, đã xin chỉ thị của lãnh đạo, tùy việc mà xử lý. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của 2 anh cảnh sát, tôi chôn cho cốt của mộng tình trong nghĩa trang của nhà tang lễ. Trước khi đi, tôi vuốt ve di ảnh của mộng tình trên bia mộ, trong lòng thầm thề rằng tôi nhất định phải khiến Triệu Hắc Tử nợ máu, phải trả bằng máu. Lục Quân nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trong 2 năm thi hành án ở trại cai nghiện, ngày ngày tôi đều nghiên cứu cách giết Triệu Hắc Tử. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có phục kích trong nhà hắn là ổn thỏa nhất. Có điều, nhà hắn ở lầu 29. Muốn vào nhà, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Trùng hợp là trong năm thứ hai thi hành án, tôi đã quen một người thợ khóa ở trong trại, học được cách mở khóa từ mắt mèo. Đã giải quyết được cách vào nhà, chuyện còn lại thì dễ rồi. Trong mấy tháng từ trại cai nghiện ra ngoài, tôi vừa chế tạo công cụ, vừa tìm hiểu rõ hành tung của Triệu Hắc Tử. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bắt đầu kế hoạch giết người của mình. Nói một chút về chiếc áo của anh tối hôm đó đi. Vì sợ dính máu lên người, không lau đi được, tối hôm đó tôi đã mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Anh đi giày gì? Tôi đi giày quân đội kiểu cũ, được phát khi ở trại giam thi hành án. Anh nói tiếp đi. Sau khi nắm được hành tung của Triệu Hắc Tử, tôi mang dụng cụ đến nhà hắn. Dựa theo cách mà người thợ sửa khóa dạy cho mình, tôi dùng dụng cụ tự chế mở cửa nhà ra. Để Triệu Hắc Tử không phát hiện, tôi đã động tay vào mắt mèo. Tôi dịch chuyển vị trí tranh treo Tết trên cửa nhà hắn. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sau khi vào nhà, tôi dựa theo kế hoạch trước đó mình lập ra, đóng cầu dao tổng trong nhà, lấy một con dao trên tường bếp thủ sẵn trong tay. Sau đó, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi Triệu Hắc Tử về nhà. Hơn một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng mở khóa. Cửa mở ra. Người đi vào đúng là Triệu Hắc Tử. Đúng lúc hắn chuẩn bị vào phòng, tôi chém một dao vào cổ hắn. Khi máu nóng phun lên tay, tôi ngửi thấy mùi máu tanh đã lâu không ngửi thấy. Nhìn Triệu Hắc Tử từ từ gục xuống trước mặt mình, tôi lại bồi thêm mấy nhát dao vào cổ hắn. Tôi có thể cảm nhận được máu của hắn chảy ra ngoài rất nhanh. Sau khi hắn tắt thở, tôi mở cầu dao tổng trong nhà lên. Bởi vì trên người bị dính không ít máu, nên tôi vào nhà vệ sinh rửa sơ qua. Sau đó, tôi lại mở cửa sổ ở phòng khách và ban công cho tan bớt mùi máu tanh. Cuối cùng mới ném đồ mở khóa xuống hồ nước của tiểu khu, rồi rời khỏi đó. Tập 19 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.